trong một đại điện dưới mặt đất. Lục Áp dựa nghiêng vào bên trên bảo tọa, ấn tỷ yêu đế lơ lửng trước người, dùng bàn tay đỡ cái trán, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thủy thần. Đấu thần không đấu thế, đấu tiên không đấu thánh. Bạch Trạch, đột nhiên, góc đại điện truyền đến một tiếng cười khẽ, hai thân ảnh đi ra từ bên trong bóng tối. Một đạo thân ảnh hơi nhỏ nhắn, dừng ở trong góc cũng không tiến về phía trước, lộ ra hai sợi tóc bạc dưới áo choàng. Một vị lão giả khác trực tiếp xốc áo choàng lên, bước nhanh đến phía trước bảo tọa, chắp tay nói. Thái tử điện hạ, bần đạo đã nghĩ ra biện pháp phá cục. Mời tiền bối trực tiếp nói, hai mắt của Lục Áp có một chút vô thần. Lão đạo này cười nói. Điện hạ, sao chúng ta không ra tay từ trên người một vị quyền thần thiên đình khác? Thủy thần xác thực khó đối phó, nhưng hắn cuối cùng bất quá chỉ là chính thần tam giai, mà ở bên trong thiên đình còn có một vị chính thần nhị giai, Mộc Công. Lúc này mới hơn nửa năm, Lý Trường Thọ liền rõ ràng cảm giác được, bảy thiếu niên này, càng ngày càng khó dạy. Lúc buổi chiều, Lý Trường Thọ giảng giải một ít văn chương tương đối nổi danh bên trong phàm tục, liền bị hỏi suýt nữa không đáp được. Cũng may vì lý do ổn thỏa, trước đây đã là chuẩn bị khóa kỹ càng cùng với Bạch Trạch, cân nhắc đến từng cái vấn đề những tiểu tử này có thể sẽ hỏi. Đợi hoàng hôn ngã về Tây, Lý Trường Thọ bảo Hoa Hữu Minh và Hạ Ngưng Sương ở lại quét dọn thư viện, liền phiêu nhiên trở về chỗ ở của chính mình. Đôi hoan hỉ oan gia này, nửa năm qua cãi nhau ầm ĩ, cảm tình ngược lại là tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Tối thiểu là vào thời điểm đánh nhau, Hạ Ngưng Sương sẽ không ra tay tàn nhẫn đối với bộ vị nhược điểm của Hoa Hữu Minh, bộ vị nhược điểm ở đây chuyên chỉ dưới xương sườn. Tâm thần chuyển trở về Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lần theo âm thanh đối thoại mà tên thức nghe thấy, cưỡi mây đi về hướng nhà tranh bên hồ. Sư phụ, người đừng có hỏi quả này đến từ đâu, cứ ăn là được. Đây chẳng lẽ là dùng tà thuật nào đó luyện chế mà thành, lớn lên giống trẻ con như thế, Linh Nga ngươi tìm được tà vật này ở chỗ nào? Linh Nga vội nói. Đây không phải là tà vật gì, sư phụ ngài hãy cẩn thận cảm ứng, đây chính là quả nhân sâm, trời sinh chính là loại bộ dáng này, có thể tăng gần 5 vạn năm thọ nguyên. Vậy thì vi sư không cần, ngươi hãy tự sử dụng. Sư phụ. Không cần, Tề Nguyên không ngừng xua tay đuổi Linh Nga ra khỏi cửa. Vi sư thật sự không muốn tà vật như vậy. Ai, sư phụ. Bang, cửa gỗ bị cưỡng ép đóng lại, thậm chí còn tỏa ra một chút bụi mù. Linh Nga dùng tiên lực bưng quả nhân sâm kia, thoáng có một chút bất đắc dĩ. Bên trong nhà tranh, Tề Nguyên lão đạo dùng tiên lực bố trí xong mấy tầng kết giới, mới khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Chọc tiên như vi sư, không đáng, Lý Trường Thọ khẽ cau mày, đạo tâm của sư phụ, thật sự có một chút khó giải quyết. Linh Nga phồng khóe miệng lên, cầm quả nhân sâm đứng tại chỗ một lát. Sau khi phát hiện ra tung tích của Lý Trường Thọ, lúc này Linh Nga mới khôi phục bộ dáng hoạt bát lúc bình thường, quay người bay về phía sư huynh nhà mình. Sư phụ nói đây là tà vật, không cần, phải làm sao bây giờ? Không sao, Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ còn có không ít thọ nguyên, lúc này cũng đang nhậm chức thiên đình, lại đã từng dùng bàn đào. Bỏ quả nhân sâm vào trong bình ngọc bảo tồn lại đi. Linh Nga nhu thuận ứng tiếng, lại nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta đánh cho sư phụ bất tỉnh rồi nhét vào miệng. Như thế sẽ trái với tâm ý của sư phụ sẽ rất khó tiếp nhận, Lý Trường Thọ nhỏ giọng nói. Tạm thời bảo lưu phương án này, sau này lại bàn lại. Vâng, tuân lệnh thủy thần đại nhân, Linh Nga thanh tú động lòng người chắp tay hành lễ, lập tức nhớ tới tình huống vừa rồi, chắp tay có chút nóng lên. Lý Trường Thọ háng giọng, nghiêm mặt nói. Trước đây ta và muội cũng không chính thức nói qua, ngày hôm nay muội có thể trả lời vi huynh hay không? Muội đối với con đường tu hành sau này, có mong đợi gì, hoặc là có kế hoạch nào? Linh Nga nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói khẽ. Tu hành ở trong núi là được, nếu như có thể trường sinh liền không thể tốt hơn, sư huynh đừng đuổi ta đi ra ngoài liền tốt. Trải qua lần lịch luyện này muội đã quen thuộc với tình hình bên ngoài, muốn ra ngoài đi lại. Chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ giấy người ở bên trong tay áo, đưa cho Linh Nga. Lòng người hiểm ác, phức tạp khó lường, bản thân ta cũng mang đến mấy phần nguy hiểm cho Tiểu Quỳnh Phong, muội vẫn phải gia tăng chú ý. Tạ ơn sư huynh, Linh Nga mừng khớp khởi tiếp nhận người giấy, muốn chủ động biểu thị chút gì, nhưng lại chỉ là ngâm khẽ hai tiếng. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ hiếm khi ấm giọng hỏi. Không có việc gì. Ta trở về tu hành, Linh Nga ôm người giấy vào trong ngực, cúi đầu quay người,